Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, Đàm Cành. Trường Tôn Vân đại thắng hai trận, Ngô Minh thay đổi Trường Tôn Vân. Sau đó Ngô Minh cũng là thắng liên tiếp hai trận. Cho đến nay, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Mạnh Lê, ba người đăng tràng, liên tục bại Tô Linh cùng Bối Hải Yến thủ hạ đệ tử hết thảy 6 người. Mà Phương Dật Vân đệ tử lại là một trận đều chưa từng bại qua. Giờ phút này, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến hai vị này đạo sư trên mặt đều nhanh âm trầm được chảy nước. Không nghĩ tới Mạnh Lê kiếm pháp như vậy bá đạo. Hắn đã tu bá kiếm đạo, lại tu khinh kiếm đạo. Cái này thứ hai hợp nhất, dĩ nhiên như thế bất phàm. Cái này tự hồ là tử mẫu kiếm đạo. Cái kia Trường Tôn Vân cũng là rất lợi hại a. Một thân kiếm pháp cũng là siêu phàm thoát tục. Không nghĩ tới Phương Dật Vân như thế có bản lĩnh. Thế mà phát hiện Trường Tôn Vân cái này mầm mống tốt. Chẳng lẽ Ngô Minh yếu sao? Cùng Ngô Minh giao thủ hai người cũng còn không có thấy rõ ràng Ngô Minh thân pháp, liền bị Ngô Minh một kiếm đánh bại. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh tại trên linh sư đảo đứng ngoài quan sát võ giả nhao nhao kinh hô lên nói ra. Phương Dật Vân thủ hạ dạy 5 cái đệ tử, bây giờ Ngô Minh, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân đều đã đăng tràng, duy chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Thục Hương, không biết kế tiếp là ai. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều là nhìn về phía Phương Dật Vân, đang mong đợi Phương Dật Vân tiếp xuống bài binh bố trận. Mà trái lại Tô Lăng cùng Bối Hải Yến hai người trên mặt đều là một mảnh âm trầm phẫn nộ. Tô Lăng nói ra, đáng giận, không nghĩ tới Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh ba người này, tại trong 5 tháng này, tiến bộ to lớn như thế. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thắng lợi mấy trận, có thể hoàn toàn là bị ba người bọn họ nghiền ép. Bối Hải Yến nói ra, Tô Lăng huynh, kế tiếp còn có 4 vị đệ tử, chúng ta cũng không thể tại bại. Nếu là toàn bại nói, vậy chúng ta khả năng liền thật muốn tại Nam Viện bên trong mất hết thể diện. Sang năm cũng không có mặt tới làm đạo sư. Tô Lăng nghe thấy Bối Hải Yến mà nói, khẽ gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Ngay sau đó, Phương Dật Vân hô, Thục Hương, ngươi thử một chút đi. Vâng, Phương Sư, Thục Hương ngòn ngọt cười. Mạnh Lê nghỉ ngơi một hồi, khôi phục cùng một chỗ nguyên khí. Cười nói, Thục Hương sư muội, ủng hộ nha. Trường Tôn Vân khẽ cười nói, sư muội, phát huy ra ngươi bình thường thực lực cũng đủ để đánh bại bọn hắn. Ngô Minh cũng nhắc nhở, bây giờ tại đối diện, mạnh nhất võ giả đơn giản liền nói Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh hai người này. Bất quá nhìn Tô Lăng cùng Bối Hải Yến hai vị đạo sư ý tứ, có vẻ như muốn lưu lại đối phó Lâm Bạch sư đệ. Đã như vậy, còn lại hai người, Thục Hương sư muội chỉ cần không phớt lờ, chiến thắng hẳn không phải là không có khả năng. Ngô Minh đối Thục Hương cười nói, Thục Hương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đà tạ chư vị sư huynh nhắc nhở. Thục Hương thân ảnh phiêu nhiên mà đi, rơi vào sân đấu võ phía trên. Trông thấy Thục Hương đăng tràng, Tô Lăng sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Ứng Thiên Triều, người đi đi. Từ Tô Lăng phía sau, lúc này đi ra một người, đi vào giữa sân, liền cùng Thục Hương kịch liệt giao thủ bắt đầu. Một phen khổ chiến sau đó, Thục Hương hay là may mắn chiến thắng. Thắng, Mạnh Lê thoải mái cười to nói. Lâm Bạch nói ra, mặc dù thắng, nhưng cái này không khỏi cũng quá dây dưa dài dòng. Thục Hương sư muội kinh nghiệm thực chiến, thật sự là có chút thiếu sót. Nguyên bản chiêu thứ 30 thời điểm, Thục Hương sư muội liền có thể đánh bại đối thủ, thế nhưng là vẫn sống sờ sờ kéo tới hơn 500 chiêu mới đưa Ứng Thiên Triều đánh bại. Võ giả quyết đấu, tối kỵ dây dưa dài dòng. Phương Dật Vân khẽ gật đầu nói, đúng là như thế, Thục Hương kinh nghiệm thực chiến không đủ, đến mức có chút kéo dài. Bất quá, nàng mới 17 tuổi mà thôi, về sau còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Thục Hương niên kỳ rất nhỏ, nếu là Phương Dật Vân cẩn thận dạy bảo, ngày sau cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Đáng giận, thế mà liền Ứng Thiên triều đều thua. Tô Lăng tức hổn hển gầm nhẹ nói ra. Lúc này, hắn nhìn nói với Bối Hải Yến. Bối Hải Yến, mặc dù Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh đều là chúng ta là Lâm Bạch chuẩn bị, thế nhưng là bây giờ xem ra, Phương Dật Vân có ý tứ là dự định để Thục Hương xuất thủ hai lần sau đó liền đem hắn thay đổi đi. Nếu là bây giờ chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ hôm nay chúng ta một trận thắng lợi cũng không chiếm được. Tô Lăng nhìn chằm chằm Bối Hải Yến nói ra. Bối Hải Yến hai mắt nhíu lại, nói ra, Tô Lăng huynh, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Tô Lăng nói ra, để Đàm Cảnh ra sân đi, nhất định phải đánh bại Thục Hương. Bối Hải Yến trong mắt quay tròn nhất truyền, khẽ gật đầu nói ra, tốt a, Đàm Cảnh, ngươi đi đi. Ở một bên chờ đợi đã lâu Đàm Cảnh, khẽ gật đầu, nhảy lên rơi vào sân đấu võ bên trong. Đàm Cảnh sư huynh lên. Đây chính là Bối Hải Yến đạo sư trọng điểm bồi dưỡng võ giả a, rất nhiều võ giả nhìn xem Đàm Cảnh đều là có một tia hy vọng, bao quát trước đó bị thua võ giả, nhao nhao đối Đàm Cảnh hô, Đàm Cảnh sư huynh, ủng hộ, cho chúng ta tranh khẩu khí, nhất định phải đưa nàng đánh bại. Đàm Cảnh sư huynh, ủng hộ a, bị thua võ giả, nhao nhao đối Đàm Cảnh cổ động ủng hộ bắt đầu. Trông thấy Đàm Cảnh ra sân, Ngô Minh cùng Trường Tôn Vân sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Mạnh Lê càng là hoảng sợ nói. Xong đời, Đàm Cảnh đi lên, đây chính là Bối Hải Yến là Lâm Bạch sư đệ chuẩn bị đại sát chiêu a. Không biết Thục Hương sư muội có thể đánh bại hay không hắn. Đàm Cảnh mang theo nụ cười tự tin, rơi vào giữa sân, nhìn về phía Thục Hương. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, người nhận thua đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Thục Hương nghe chút, ôm quyền thi lễ nói, như là sư muội không địch lại sư huynh, ta tự nhiên sẽ nhận thua. Nhưng là trước đó, chúng ta võ giả, há có thể tại luận võ luận bàn bên trong, không đánh mà lui, xin mời sư huynh chỉ giáo đi. Thục Hương ôn hòa hữu lễ nói. Có thể Thục Hương ôn hòa hữu lễ thanh âm, lại là không có chút nào cảm hóa Đàm Cảnh. Hắn ngược lại trên mặt một mảnh lệ khí, hừ lạnh nói, hừ, tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nếu ngươi thua sau đó, cũng không nên nói ta khi dễ một nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Đàm Cảnh bước ra một bước, hùng hậu linh lực lập tức từ trên người hắn phun trào mà ra. Mưa lớn lực lượng giống như che khuất bầu trời đồng dạng đối với Thục Hương trên thân bao phủ tới. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, Thục Hương sắc mặt sát na biến sắc, có chút kinh hoàng. Phương Dật Vân giờ khắc này ở một bên, hai mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Thục Hương không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, Phương Dật Vân đã nhìn ra Đàm Cảnh cùng Thục Hương chi ở giữa chênh lệch. Hừ, Đàm Cảnh hừ lạnh một tiếng, đối với Thục Hương vọt tới, năm ngón tay nắm tay, lực lượng ngập trời một quyền thẳng đến Thục Hương mặt bên trên oanh kích xuống. Thục Hương sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực chống cự, có thể Đàm Cảnh uy lực của một quyền này quá mạnh. Coi như Thục Hương toàn lực phòng thủ, cũng là Đàm Cảnh một quyền đánh cho miệng phun máu tươi. Thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài, như là diều đứt dây đồng dạng rơi xuống tại ngoài trăm thước. Phốc phốc, Thục Hương rơi xuống đất, trong miệng còn liên tục thổ huyết. Nàng thần sắc nhìn về phía Đàm Cảnh thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng nói, ta nhận thua, chấm ngoặc kép, hiện tại nhận thua, muộn. Đàm Cảnh hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước ra một bước, thân hình lôi cuốn lấy thiên địa phong vân. Một cước đột nhiên đánh trúng Thục Hương phần bụng, trực tiếp đem Thục Hương từ sân đấu võ bên trong đá bay ra ngoài. Hung hăng đập vào Phương Dật Vân trước mặt. Hết chương.